Vương Phi báo thù, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt viện, một nữ nhân khuynh thành đang nằm dưới tán cây. Nàng diện y phục xanh ngọc nhẹ nhàng, đôi mắt hơi khép hờ cùng hàng mi dài cong vút. Đã 3 ngày kể từ khi nàng cùng Long Minh Vũ đi chung, từ đó đến giờ nàng không gặp hắn nữa. Cả phủ đồn lên nàng đã bị thất sủng. Tuy cũng nàng cũng không quan tâm gì mấy nhưng chung quy nàng vẫn thấy không thoải mái. Có vẻ nàng đã quen với việc ngày thường hắn luôn quấn quýt bên cạnh đi. Nhưng được cái là bây giờ không nữ nhân nào của hắn lại đi gây chiến với nàng. Nói đúng hơn là đi bộ trong phủ cũng không gặp một bóng dáng sủng thiếp. Nhụy Nhi hối hả chạy đến trước mặt nàng. Tiểu thư, người đây rồi, nhanh lên đi tiểu thư, nếu không sẽ trễ giờ mất. Lưu Yên Nhiên lười biếng ngồi dậy. Hôm nay là ngày dự đại tiệc sinh thần của hoàng hậu, nàng là thất vương phi nên phải tham dự. Ngồi cho Nhụy Nhi làm đầu tóc cho nàng. Nàng cứ có cảm giác thêm mấy trăm tấn lên đầu. Nàng khó chịu kêu nàng ta gỡ xuống hết. Sau đó vẽ một kiểu tóc đơn giản nhưng lạ mắt cho nàng làm. Sau đó tự tay lấy bút vẽ đóa hoa trên trán. Nàng lựa chọn trang phục trên người màu đỏ pha tí sắc bạch. Nhụy Nhi há hốc nhìn nàng. Tiểu thư quả là đẹp quá. Lưu Yên Nhiên xua tay trước mặt để nàng hoàn hồn. Cái ta làm hôm qua đã chuẩn bị chưa? Dạ vâng, đã chuẩn bị xong rồi à, nàng gật đầu. Quà sinh thần tiểu thư dành cho hoàng hậu rất đặc biệt. Nàng lần đầu tiên được thấy qua. Lưu Yên Nhiên yên tâm bước ra xe ngựa. Long Minh Vũ đã đứng đợi ở ngay đó. Hắn luôn nhìn hướng trong viện của nàng. Trong mắt hắn có mong đợi lẫn nhớ nhung. Đến lúc nàng đi ra thì vội ho khan quay đầu. Nàng đi lại gần hắn. Long Minh Vũ đưa tay đỡ nàng lên xe ngựa. Đã 3 ngày hắn không gặp nàng. Hắn luôn bực bội vì nàng hiểu lầm hắn. Nhưng có lẽ không gặp nàng làm hắn càng khó chịu hơn. Hôm nay nàng rất đẹp. Lưu Yên Nhiên ngạc nhiên thu hồi tầm mắt ngắm phong cảnh bên ngoài rồi quay đầu nhìn hắn. Cuối cùng cũng bắt chuyện với nàng rồi ư? Nàng còn tưởng hắn sẽ im luôn chứ? Người cũng vậy. Long Minh Vũ thấy nàng khen thì nở nụ cười. Hắn đứng lên rồi bước sang ngồi kế bên nàng. Nhiên Nhi, 3 ngày nay nàng không đến gặp ta. Ta thật sự rất nhớ nàng. Nàng hơi mỉm cười nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường lạnh nhạt. Không phải chính hắn là người né nàng sao? Còn có, cả phủ nói nàng bị thất sủng không phải là chứng cứ sao? Lưu Yên Nhiên nhướng mày nhìn hắn. Long Minh Vũ xấu hổ ho khan. Đúng là hắn là người không đến tìm nàng. Nhưng nàng cũng phải quan tâm hắn một chút chứ. Đến hoàng cung, nàng được Long Minh Vũ đỡ xuống. Xung quanh mọi người đều đưa mắt tò mò nhìn xem nàng. Thất vương gia lại đưa một nữ nhân xinh đẹp đến đây. Nàng lại là ai? Sao lại đi chung với hắn? Còn thất vương phi đâu? Một quan viên đi lại chào hỏi. Tham kiến thất vương gia. Long Minh Vũ gật đầu coi như nhận lễ. Tên quan viên ngẩng đầu quay sang nhìn nàng hỏi hắn. Đây là. Long Minh Vũ tươi cười ôm eo nàng. Ngước lên nhìn quanh mọi người cũng đang tò mò rồi đánh dấu chủ quyền. Nàng là vương phi của ta. Vương phi là tiểu thư thừa tướng phủ Lưu Yên Nhiên. Nàng sao nhìn lại khác như vậy? Dung nhan khuynh thành lấn át cả Nam Quốc đệ nhất mỹ nhân Khổng Vân Khuê. Quan viên kinh ngạc vội vàng thỉnh an nàng. Lưu Yên Nhiên lạnh nhạt gật đầu. Đúng lúc đó, một cái xe ngựa cũng chạy đến. Trên xe bước xuống một đôi nam nữ. Nam nhân tuấn lãng lạnh lùng với trường bào hắc y, nữ nhân nhu mì tựa thủy trong y phục hồng nhạt. Long Minh Kha nhìn Long Minh Vũ đang ôm nàng. Hai tay giấu trong ống tay áo nắm chặt. Hôm nay nàng đúng là xinh đẹp không ai sánh được. Khổng Vân Khuê thấy hắn không để ý đến nàng mà luôn nhìn Lưu Yên Nhiên thì khó chịu. Móng tay đâm mạnh lên da thịt. Long Minh Vũ mỉm cười chào hắn. Tam ca, người đến rồi. Khổng tiểu thư cũng đi chung với ngươi à? Khổng Vân Khuê ngượng ngùng hành lễ với hắn. Long Minh Kha cũng mở miệng nói. Đi vào thôi. Hắn không muốn đón nàng ta nhưng nàng ta dù sao cũng sẽ trở thành vương phi của hắn. Hắn không thể bỏ mặt được. Nếu lúc trước hắn không đứng ra xin ban hôn vậy thì bây giờ tình thế sẽ khác phải không? Long Minh Kha liếc mắt nhìn nữ tử khuynh quốc khuynh thành đang đi cạnh Long Minh Vũ. Nếu như vậy có thể nàng đã không trở thành vương phi của Vũ. Bước vào đại điện, quan lại đã ngồi đông đủ. Khi các nàng vào thì đứng dậy hành lễ. Nàng cùng Long Minh Vũ ngồi bên hàng ghế dành cho hoàng tộc bên phải. Long Minh Kha ngồi đối diện. Còn Khổng Vân Khuê tuy được chỉ hôn cho hắn nhưng chưa vào cửa nên không tính là hoàng tộc. Nên nàng chỉ được ngồi tại chỗ dành cho Vương Tôn tiểu thư quan lại. Trong đám người nàng thấy Lưu Du cùng Liễu Lâm Y đang ngồi bên dưới nhìn nàng bằng ánh mắt từ ái. Lưu Yên Nghiên cũng quay sang cười nhẹ với bọn họ. Mà không biết rằng có hai nam nhân vì nụ cười của nàng mà ngây ngốc. Tim đập không khống chế được. Long Minh Vũ cũng cười với hai người. Lưu Du đưa tay trước ngực tỏ vẻ kính trọng. Sau đó hắn quay sang nói nhỏ vào tai nàng. Đừng cười như thế. Rất đẹp. Ta chỉ muốn nàng cười như thế với một mình ta thôi. Lưu Yên Nghiên nhăn mi. Khủy tay mạnh bạo thọc vào bụng hắn. Im lặng một chút. Sao ta phải nghe lời ngươi? Long Minh Vũ hơi ôm bụng. Đúng như hắn nghĩ. Nàng luôn mạnh bạo như vậy. Nữ nhân ôn nhu phục tùng thì hắn không yêu. Lại yêu phải nữ tử như nàng. Long Minh Kha nhìn bọn họ đùa giỡn. Lòng hơi rướm máu. Hắn cầm ly rượu thẳng tấp uống. Hoàng thượng ưng giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Sứ giả Tây quốc giá lâm. Thái giám bên ngoài bỗng cất tiếng. Cả đại điện đều quỳ xuống. Cách trương.